thật tao nhã bước xuống, cũng không để ý tới Thái Hổ đang xun soi, mà nhìn thoáng qua chiếc xe phía sau nói: đem tên côn trùng kia xuống đây. Trong chiếc xe hơi cuối cùng, Giúp Tuyệt không có chút sợ hãi, thích ý hút xì gà. Xuống xe. Một gã đại hán nghe được mệnh lệnh của Tơ lạnh lùng quát Giúp, bắt lấy cổ áo hắn. Phi. Giúp trực tiếp phun một cục đàm vào mặt tên đại hán, cười lạnh nói: tạp chủng, Giúp đại gia tự mình biết xuống xe, không cần ngươi kéo, hiểu chứ? Đưa tay lau cục đàm trên mặt, trong con ngươi tên đại hán kia hiện lên một tia sát khí. Tạp chủng, chẳng lẽ mày muốn giết tao? Ha ha ha ha, ngay cả tên tạp chủng Tơ còn không dám giết tao mà mày dám sao? Vẻ mặt Giúp âm lãnh tươi cười, không mảy may để ý tới sát khí tràn ngập trên người tên đại hán. Nghe được lời của Giúp, tên đại hán cắn chặt răng giữ im lặng lui xuống. Giúp rủi tắt xì gà, sửa sang lại cổ áo hỗn độn, không chút hoang mang bước xuống xe. Phía trước, Tơ nhìn thấy tư thế lão tử không sợ bất cứ ai của Giúp. Chân mày hơi nhướng lên. Mà Thái Hổ đứng phía sau hắn sắc mặt thật phức tạp. Thân là đầu lĩnh hắc bang lớn nhất Thái Lan, Thái Hổ từng nhìn thấy vẻ hung hăng càn quấy của Giúp. Đối với hắn mà nói, nếu không có Tơ tồn tại, hắn căn bản không dám đắc tội Giúp. Ngược lại sẽ giống như những đại ca hắc bang khác của Đông Nam Á đối đãi Giúp cực kỳ khách khí. Giúp, tao không thèm làm gì thằng côn trùng như mày, chẳng qua là không muốn làm bẩn tay tao. Tơ lạnh lùng nhìn chằm chằm Giúp đang đi về phía mình, gằn từng chữ nói: mày đừng tưởng có đồ tể làm chỗ dựa thì tao không dám làm gì mày. Ta cho mày biết, người khác sợ đồ tể, còn Tơ tao không sợ đâu. Tao chính là bởi vì đồ tể mà đến. Giúp không hé răng. Trong con ngươi Tơ hiện lên một tia hàn ý, dẫn người đi vào tòa lầu hai tầng. Đại sảnh tòa lầu không nhỏ, trang hoàng cực kỳ khí phái, hoàn toàn dựa theo đặc sắc bàn thổ Thái Lan mà bố trí thiết kế. Nhưng đồ dùng trong nhà đều nhập khẩu từ nước ngoài. Lần này Tơ tới Thái Lan tổng cộng dẫn theo 18 tên thủ hạ, trong đó có 12 tên tiêm vào gen số 1. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 536 máu nhuộm Đông Nam Á. 4. Khi tiến vào tòa lầu 2 tầng, ngoại trừ có một nữ thủ hạ có mái tóc màu bạc đi theo hắn, toàn bộ những thủ hạ khác đều lưu lại bên ngoài tòa lầu. Mà Thái Hổ cũng không mang theo bảo tiêu. Giúp, lúc cuối tháng 4 mày dẫn người lén vào Tam Giác Vàng, giết chết đối thủ một mất một còn của Khôn Sa. Hơn nữa còn bảo Khôn Sa đem thuốc phiện của Thanh Bang phân cho Thái Hổ. Mục đích là muốn cho Thái Hổ một lần nhân tình, để Thái Hổ giúp mày. Chính xác là giúp đồ tể diệt trừ phân bộ Thanh Bang tại Đông Nam Á. Tơ ngồi trên sofa, ngậm một điếu xì gà do nữ thủ hạ châm lửa, nhẹ nhàng rít một hơi gằn từng chữ. Lần này mày tới Bangkok có phải là vì chấp hành mệnh lệnh tên đồ tể hỗn đản mà đến? Giúp không để ý đến lời nói của hắn, mà dùng loại ánh mắt đáng khinh nhìn cô gái có mái tóc màu bạc kia. Cảm giác như cô gái ở trước mặt hắn không hề mặc quần áo. Rốt, sắc mặt Tơ hoàn toàn phát lạnh, sát khí hiện ra trong con ngươi. Nga, Tơ, mày vừa nói cái gì? Giúp thu hồi ánh mắt trong ánh nhìn soi mới phẫn nộ của cô gái tóc bạc, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Tơ. Nhìn thấy trước đó Giúp vốn còn một ít sợ hãi nhưng hiện tại đã khôi phục lại tác phong hung hăng càn quấy như trước. Tơ lạnh lùng nói:

như vậy phải bồi đồ tể đi gặp Satan, giúp đại gia không ngốc. Mày quả thật không ngốc. Tơ như có suy nghĩ. Giúp rời ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm đôi môi tô son màu tím của Alice, đáng khinh cười cười. Tơ cho cô gái này bồi tao, tao sẽ phối hợp đem đồ tể dẫn tới Thái Lan, hơn nữa thiết kế giết chết hắn. Bên tai vang lên lời giúp, trong con ngươi hiện lên ánh mắt mê đắm của giúp, sắc mặt Alice đột nhiên biến đổi. Mà trong con ngươi tơ lại hiện lên một tia ánh mắt rủ dị. Nguyên bản hắn vẫn còn có chút hoài nghi với lời nói của giúp. Nhưng lúc này nghe được yêu cầu của giúp, lòng nghi ngờ tiêu trừ hơn phân nửa. Nếu giúp không yêu cầu gì, không khỏi làm cho hắn hoài nghi. Mà hiện giờ giúp đưa ra yêu cầu này, thật vô lý. Nhưng cũng thật phù hợp phong cách của giúp đại gia. Tơ thiếu gia. Ánh mắt Alice phức tạp nhìn về phía tơ. Nàng chẳng những là thủ hạ của tơ, còn là một trong những người đàn bà của hắn. Tơ hoàn toàn coi thường vẻ khẩn cầu trong mắt Alice, lạnh lùng nói. Cô đi giúp đỡ ngài giúp thả lỏng nghỉ ngơi một chút. Dạ, tơ thiếu gia. Alice cắn cắn môi. Giúp, tao cho mày một giờ sau chúng ta tiếp tục nói chuyện. Tơ thản nhiên nói. Giúp lắc đầu như trống bỏi. Một giờ. Tơ, mày quá coi thường tao. Chẳng lẽ mày cho rằng tao chỉ kiên trì được một giờ sao? Tơ nhíu mày. Cả đêm. Mời nàng theo bồi tao cả đêm. Tao muốn làm cho nàng chiều cường tới hừng đông. Biểu tình giúp đáng khinh tới cực điểm. 3 giờ điểm mấu chốt của tao. Tơ lạnh lùng nói. Giúp có chút không tình nguyện gật gật đầu. Được rồi, 3 giờ cũng đủ cho nàng quỳ dưới người tao cầu xin tha thứ. T. Nói xong, giúp huýt sáo rõ to, nhìn Alice ngoắt ngón tay. Kỹ nữ đi thôi, cùng giúp đại gia đi nghiên cứu thảo luận sự tuyệt vời của nhân sinh. Trải qua vẻ bất mãn ban đầu, lúc này Alice hoàn toàn bình tĩnh lại, nhưng ánh mắt không tình nguyện không thể hủy diệt. Đợi khi tơ thiếu gia hoàn thành xong mục đích, tao sẽ giết tên cặn bã này. Alice thầm nghĩ trong lòng, đi theo giúp lên lầu. Tơ thiếu gia. Nhìn thấy giúp mang theo Alice lên lầu, Thái Hổ nhìn không được nhắc nhở. Ngài tin tưởng lời nói của giúp. Như thế nào, mày không tin? Tơ thản nhiên hỏi. Thái Hổ gật gật đầu. Vì sao? Tơ nhìn chằm chằm Thái Hổ. Thái Hổ trầm ngâm một chút, nói. Tôi cảm giác thái độ của giúp chuyển biến thật quá nhanh. Thái độ của mày chuyển biến không nhanh sao? Tơ hỏi lại. Thái Hổ á khẩu không trả lời được. Đối với Thái Hổ mà nói. Trước đó hắn lựa chọn ở thời cơ thích hợp sẽ xuống tay với thế lực thanh bang tại Đông Nam Á. Nguyên nhân chủ yếu là vì kiêng kỵ đồ tể. Về phần giúp đại biểu đồ tể đưa số độc phẩm cho hắn chỉ chiếm nguyên nhân rất nhỏ. Nhưng khi tơ mang theo đám thủ hạ tiêm gen số 1 hoành không xuất thế, lấy khí thế sét đánh thật dễ dàng chém giết thủ hạ của hắn. Hắn lập tức lựa chọn phản bội. Thứ nhất, nếu hắn không lựa chọn phản bội, hắn sẽ bị tơ lập tức xử lý. Còn nữa, mặc dù thế giới ngầm đồn đãi đồ tể như thần, nhưng thực lực thủ hạ tơ lại rành rành trước mắt. Hắn không tin đồ tể đúng là vị thần chân chính. Mày bởi vì sự xuất hiện của tao mà phản bội. Vẻ mặt tơ tự tin nói. Giúp bởi vì chuyện hắc ám u linh nghiên cứu ra gen số 1 mà phản bội đồ tể. Điều này cũng không kỳ quái.

không đợi giúp kịp làm ra động tác tránh né, chân của tơ đã hung hăng đá trúng cằm giúp. Cằm vốn là trung tâm cân bằng của thân thể, một khi bị trúng đòn nghiêm trọng, trong nháy mắt sẽ mất đi thăng bằng. Phanh! Nương theo một tiếng trầm đục, thân hình giúp trực tiếp bay lên. Oanh! Một giây trôi qua, thân hình giúp đánh mạnh lên vách tường. Lực đạo khủng bố làm cho hắn cảm thấy xương cốt cả người phảng phất như tan ra. Toàn thân đau đớn. Một dòng máu đỏ từ khóe miệng hắn chảy ra. Tơ, lão tử thật hối hận năm xưa không đem mày đóng lên tường. Giúp cũng không đưa tay lau máu nơi khóe miệng mà cười lạnh nhìn chằm chằm tơ. Nếu mày không muốn mẹ mày ở tuổi già phải thủ tiết, vậy thì mày hãy giết chết tao sớm đi. Thân là một trong những nhân vật nổi bật trẻ tuổi của Hắc Ám U Linh, vô luận đi tới nơi nào tơ cũng đều đi ngang. Nào có ai mắng hắn kiểu như giúp. Giúp, chờ tao xử lý đồ tể, tao sẽ cho mày cầu tao giết mày, tao cam đoan. Lần đầu tiên bị người dùng lời nói ác độc như vậy công kích, tơ hoàn toàn nổi giận. Xử lý đồ tể. Thân hình giúp run run, khóe miệng cười trào phúng. Tơ, lão tử thật hoài nghi đầu óc của mày có phải bị đại di mụ kinh nguyệt của Alice làm hôn mê choáng váng hay không? Ha ha! Tơ, chờ hối hận dưới chân đồ tể đi. Nhất thời, giúp điên cuồng cười lớn, thanh âm vang vọng khắp mọi ngóc ngách bên trong đại sảnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 538 máu nhuộm đông nam á. 6. Nghe được lời nói của giúp, trong mắt nhìn thấy dáng tươi cười điên cuồng của hắn. Tơ đã rút súng nhưng vẫn không bóp cò. Bởi vì hắn biết giúp là con tin duy nhất mà hắn có thể dùng để uy hiếp Trần Phàm. Alice, cho tên côn trùng này thể nghiệm mùi vị sống không bằng chết đi, nhớ rõ đừng giết chết hắn. Tơ không cam lòng cất súng, sắc mặt âm lãnh nhìn Alice truyền đạt mệnh lệnh. Không một tiếng trả lời. Alice mặt không biến sắc, lao vọt tới bên người giúp. Vung chân đá thẳng vào giữa hai đùi của hắn. Ngao! Thân hình giúp nháy mắt cong lại như con tôm khô, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp cả trang viện. A ha, kỹ nữ, chẳng lứ mày muốn cùng giúp đại gia tiếp tục lăn ra giường sao? Sau tiếng kêu thảm thiết, giúp lại cười. Sát khí trên người Alice hiện ra, xuống tay càng áp độc. Giúp chu lên không dứt. Cho năm người bọn họ ở lại bên ngoài, những người khác vào đi. Cùng lúc đó, tơ cực nhanh truyền đạt mệnh lệnh cho đại hán đứng ở cửa. Năm người hắn nói là năm tên đại hán không tiêm gen số 1. Ngoài cửa, tên đại hán kia nghe được mệnh lệnh, không nói lời nào lập tức ra cửa. Thái hổ, lập tức cho người của mày lui trở lại khu vực này. Tơ quay đầu nhìn vẻ mặt run run của thái hổ lạnh lùng nói. Nếu không người của mày vốn không phải là đối thủ của hắn. Được, thái hổ cũng biết hiện giờ đã bị buộc chung một sợi dây với tơ. Không dám chậm trễ, lập tức lấy ra di động truyền xuống mệnh lệnh. Ngay khi thái hổ đang làm chuyện này, sắc mặt tơ âm trầm đi tới trước người giúp toàn thân đầy máu. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Một cước giẫm lên khuôn mặt vặn vẹo của giúp. Dùng sức nghiền áp, đồng thời thanh âm khàn khàn nói. Giúp, tao sẽ cho mày xem tao làm sao xử lý đồ tể. Phi, thần trí có chút mơ hồ. Giúp chậm rãi mở mắt, cố gắng phun ra bọt máu. Dáng tươi cười trào phúng trên mặt không giảm. Phanh! Tơ thần tình tức giận đá vào mặt giúp một cước. Bị một cước, giúp hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. Cùng lúc đó,

cho nên chủ động xin lệnh dẫn người tới Đông Nam Á. Cố gắng cấp ra một đáp án làm cho cha hắn cùng toàn bộ thành viên cao tầng Hắc Ám U Linh thực hài lòng. Trước khi đến, hắn tùng thỉnh giáo thánh nữ Olivia. Từ trong miệng Olivia biết được ngày đó sở dĩ đồ tể có thể chém giết 12 U Linh thánh vệ. Hoàn toàn là bởi vì trong tay cầm sát thần đao. Cho nên thực lực mới bạo tăng. Đây cũng chính là nói, nếu đồ tể không có sát thần đao, sẽ chết ở trong tay của 12 U Linh thánh vệ. Bởi vì từ trong miệng Olivia biết được điểm này, nỗi sợ hãi của tơ đối với đồ tể cũng biến mất không còn sót lại chút gì. Theo hắn xem ra, mình đưa tới 12 tên thủ hạ tiêm gen số 1 tới Đông Nam Á. Tuy rằng trên thực lực còn một chút chênh lệch với 12 U Linh Thánh Vệ. Nhưng dựa theo lời Olivia, ít nhất khi vây công đồ tể sẽ không bị bại mới đúng. Chuyện cho tới bây giờ, tơ biết mình sai lầm rồi. Sai thật sự thái quá. Bởi vì đồ tể giết thủ hạ của hắn như giết gà. Nỗi sợ hãi khôn cùng lại bao phủ tâm linh tơ thế cho nên làm cho hắn nhất thời không biết phải làm sao. So sánh với tơ mà nói, lúc này 9 tên thủ hạ tiêm gen số 1 đang ở cạnh hắn lại không chút nào sợ hãi. Tơ thiếu gia. Nhìn thấy tơ bị thủ đoạn của Trần Phàm hù cho hoảng sợ, một gã đại hán sắc mặt không chút thay đổi nói. Tuy rằng chúng tòi không thể cam đoan giết chết được đồ tể, nhưng tuyệt đối có thể cam đoan mang ngài rời khỏi nơi này. Rời khỏi. Trong lòng te ra chợt động, nhìn về phía thủ hạ của mình. Làm sao rời đi? Tơ thiếu gia. Nhìn thấy tơ đã hoàn toàn bị đồ tể làm sợ tới rối loạn, sắc mặt tên đại hán không chút thay đổi nói. Lầu 2 tòa biệt thự này tổng cộng có 6 cửa sổ, trước sau có 3, chúng ta có thể phân nhau từ cửa sổ nhảy xuống. Phân ra rời đi. Hai mắt tơ tỏa sáng. Thầm mắng mình hồ đồ, dù sao Trần Phàm chỉ có một mình. Nếu hắn và thủ hạ của hắn chia ra rời đi, một mình Trần Phàm không có khả năng giết hết từng người. Được, cứ làm như thế. Vừa hiểu được điểm này, tơ lập tức làm ra quyết định. Hai người đi xuống dưới lấy lên mấy cỗ thi thể trước khi nhảy lầu, dùng thi thể hấp dẫn hắn. Dạ, tơ thiếu gia. Hai gã đại hán lính lệnh xuống lầu. Trong đại sảnh lầu 1, Trần Phàm đem rút giấu vào trong góc bí mật, đồng thời rút ra con dao găm mơ chín trong cơ thể thủ hạ Thái Hổ. Trước đó hắn bắn chết hai gã thủ hạ của tơ ở ngoài biệt thự xong liền quay về đại sảnh lần nữa. Rút dao găm xong, Trần Phàm đang định theo cầu thang đi lên lầu, lại ngạc nhiên nghe được trên lầu truyền xuống tiếng bước chân. Tuy rằng rất nhẹ, nhưng lại bị Trần Phàm nghe được thật rõ ràng. Thậm chí, Trần Phàm thông qua tiếng bước chân còn đoán được có hai người đi xuống. Hít sâu một hơi, Trần Phàm ngùng thở, thân hình tựa sát vách tường ngay cửa thang lầu, kiên nhẫn chờ đợi. Hắn hẳn đang ở bên ngoài.